Áo bào Chung Nhạc run rẩy, thân thể đột nhiên càng lúc càng vĩ ngạn, biến thành một tôn Phục Hy đầu người thân rắn, vươn tay cầm phù tang chi của Hồn Đôn Vũ vào trong tay, vứt phù tang chi lên. Cành phù tang chi này sau khi bay lên liền rơi về phía gốc linh căn thiên địa cổ lão kia. Nó vừa mới rơi xuống trên thần thụ, chư thần Tinh Hồng Bảo và chư thần Kim Ô Bộ trên cổ thuyền nhất tề cúi đầu về phía cây phù tang thần thụ kia. Cùng lúc đó, rất nhiều tộc lão, thần nhân Kim Ô Thị cũng nhao nhao lễ bái gốc linh căn thiên địa kia. Thân thể Chung Nhạc du động, bò về phía gốc linh căn thiên địa kia. Huyết mạch đại toại trong cơ thể chân thân Phục Hy bắt đầu thiêu đốt, khiến cho hắn cộng minh cộng hưởng với cây phù tang thần thụ này. Đúng vậy. Ngươi cũng cảm giác được huyết mạch đại toại trong cơ thể ta rồi sao? Hắn chạy loạn xung quanh phù tang thần thụ, bò lên những nhánh cây thô to kia, di chuyển giữa những cành lá xung xuê, càng bò càng cao, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đại toại trồng ngươi ở nơi này, ngươi đã gần 200 vạn đằng đẵng chưa từng nhúc nhích qua rồi à? Chủ nhân của ngươi đã qua đời rồi, chỉ để lại một mình ngươi. Ngươi có cảm giác được thần huyết đại toại trong cơ thể ta đang sôi trào, đang thiêu đốt không? Cái thời đại hỏa kỷ lừng lẫy kia, lời gào thét của cái thời đại kia, có còn hồi vọng trong đáy lòng của ngươi không? Ngươi còn nhớ rõ tình cảnh đại toại và ngươi cùng nhau trấn áp thời đại hắc ám hay không? Ngươi còn nhớ rõ lời ca tụng toại hoàng hay không? Cành lá phù tang thần thụ nhao nhao chập chờn, tự hồ đã bị lời nói của hắn xúc động. Đạo ngữ cổ lão đột nhiên vang lên, phảng phất như lời tán tụng của tiên dân viễn cổ, từ chỗ sâu nhất trong thời không truyền tới. Đó là những lời tán dương đã thất truyền trăm vạn năm đằng đẵng, là những lời ca tụng đối với một thời đại huy hoàng. Trong mi tâm Chung Nhạc, từng tôn hỏa linh đầu rồng thân rắn chậm rãi xuất hiện, vần quanh gốc linh căn thiên địa cổ lão này. Thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng bọn họ phát ra, nối thành một mảnh với lời ca tụng của tiên dân viễn cổ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1757, uy năng của phù mục 2. Tại thời đại hỏa kỷ, thần túc bước ra. Tại thời đại hỏa kỷ, hỏa đạo khởi đầu. Tại thời đại hỏa kỷ, vạn tộc lan tràn. Tại thời đại hỏa kỷ, toại thụ che trời. Tại thời đại hỏa kỷ, toại hoàng tọa thiên. Phù tang thần thụ đã biến thành một cây hỏa thụ thiêu đốt hừng hực, đó là hỗn độn hỏa không gì không thiêu đốt, rọi sáng toàn bộ thánh địa than cốc, rọi sáng từng tầng không gian. Đạo quang mang kia tự hồ có thể xua tan hết thảy hắc ám trong vũ trụ cổ lão. Sắc mặt Chung Nhạc nghiêm nghị, đứng sừng sững trên một cành cây cao nhất của phù tang thần thụ, khí tức tương liên với phù tang thần thụ, hòa là một thể. Nơi này là địa phương đại toại gặp đại tư mệnh, là địa phương đại toại mở ra hệ thống tu luyện đồ đằng, là địa phương đại toại bình định thời đại hắc ám. Chung Nhạc đứng ở nơi này, hỗn độn hỏa bao vây toàn thân hắn, phía dưới là vô số chúng sinh triều bái cây phù tang thần thụ này. Hắn phảng phất như đã về tới cái thời đại hắc ám kia, nhìn thấy tình cảnh đại toại thắp sáng toàn thể vũ trụ. Phù Mộc, ngươi còn nhớ đoạn tuế nguyệt kia không? Thanh âm Chung Nhạc càng lúc càng vang dội, càng lúc càng rung động, lực lượng cổ lão mà tang thương từ trong phù tang thần thụ bạo phát. Chữ phù trong phù Mộc là khởi nguyên của chữ phục trong phục hy. Phù Mộc chính là phù tang thần thụ, hy là ánh dương quang, gốc linh căn thiên địa này chính là tổ thụ của phục hy thị. Tân Hỏa nhất thời ngơ ngẩn, lẩm bẩm. Đại toại. Phù Mộc, cho ta mượn lực lượng của ngươi. Chung Nhạc hét lớn. Uy năng của phù tang thần thụ nhất thời tăng vọt, bốc cháy hừng hực, biến thành một cây hỏa trụ đứng sừng sững trong vũ trụ cổ lão. Vô số hỏa thái dương từ trong hỗn độn hỏa hải phía dưới từ từ dâng lên, bay lượn xung quanh phù tang thần thụ. Sắc mặt bốn vị ma đế linh kia kịch biến, vội vàng xoay người bỏ chạy, lớn tiếng quát lên. Lui! Mau lui lại! Nhưng đã không kịp nữa. Chung Nhạc chỉ tay một cái. Hỗn độn hỏa hải ba động cuồn cuộn và vô số vần thái dương trong biển lửa lao thẳng về phía bọn họ. Những cành cây trên phù tang thần thụ giống như từng con trường long, phù tang diệp trên cành cây giống như từng tòa từng phiến đại lục trong thiên địa, hoàn toàn bộc phát ra lực lượng bá đạo cuộn trào mãnh liệt của thời đại hỏa kỷ. Ầm ầm! Vô số hỏa thái dương từ trong thánh địa than cốc bay ra. Đập vào trong đại doanh ma tộc bên ngoài thần thành. Hỗn độn hỏa rợp trời rợp đất bao phủ từng tòa đại doanh kia, vô số ma thần giãy giụa, gào thét trong biển lửa, bị từng khỏa thái dương đập cho tan xương nát thịt. Tiếp theo biển lửa vọt tới, đốt sập tinh không, thiêu đốt hết thảy. Thậm chí ngay cả sáu kiện ma đế binh kia cũng bị thiêu đốt trong biển lửa. Bốn vị ma đế linh kia cũng không ngừng giãy dụa trong biển lửa, dốc hết toàn lực bỏ chạy về phía hư không giới. Từng tòa động thiên, từng tòa chư thiên đều bị đốt thành tro bụi. Từng cổ trọng khí công thành đổ sụp trong biển lửa. Đám hỏa trụ từ trong thánh địa thang cốc phun trào ra vô cùng thô to, hoàn toàn thổi quét hết thảy. Cho dù là đám ma quân đỉnh cao bọn Kha Hy, thần cung chính cũng đều biến thành hư ảo trong biển lửa, bị thiêu đốt ngay cả nguyên thần cũng không còn. Bốn vị ma đế linh kia điên cuồng xông vào hư không giới. Nhưng bọn họ vừa mới đạp chân vào trong đó, đã biến thành bốn đoàn tro tàn, triệt để tử vong. Chỉ có Dư Ngự Tôn tinh tu ma hỏa, sức chống cự đối với hỗn độn hỏa mạnh nhất, dốc toàn bộ lực lượng bỏ chạy về phía trước, rốt cuộc cũng xông ra khỏi biển lửa. Hắn cũng không dám quay đầu lại, một mạch bỏ chạy đi mất. Biển lửa cuộn trào và vô số cành cành lá lá kia từ từ thu hồi. Hỗn độn hỏa quay trở xuống dưới chân phù sơn của thánh địa Thang Cốc, trở lại trong hỗn độn hỏa hải. Khí tức của phù tang thần thụ cũng từ từ bình phục lại, cành lá thu liễm, khôi phục lại như thường. Khí tức của Chung Nhạc cũng kịch liệt suy sụp, đột nhiên lão đảo một cái, từ trên ngọn cây rơi xuống. Kim Hà Hề vội vàng từ trên cổ thuyền bay lên, biến thành một con kim ô, rất nhanh tiếp được hắn, từ từ đáp xuống đất. Đám tộc lão của Kim Ô Thị vội vàng tiến lên nghênh đón. Bọn họ nhìn về phía vị cô gia của Kim Ô Thị này, trong lòng kinh nghi bất định. Mà bên ngoài Thang Cốc Thần Thành, chiến trường đã là một mảnh trống không, đã bị đốt thành một mảnh địa phương trống rỗng. Mấy ức vạn ma thần liên quân các tộc tan thành mây khói, không còn tồn tại, chỉ có trơ trọi mấy đoạn ma cốt là còn đang thiêu đốt. Trong mấy đoạn ma cốt này vẫn còn có đế uy lan tỏa, hẳn là trong không gian nguyên thần của đại năng nào đó bị thiêu chết cất giấu thi thể một vị ma đế, chuẩn bị dùng để ám toán cường giả của Kim Ô Thị, không ngờ còn chưa kịp tế khởi, đã bị một đám lửa của Chung Nhạc thiêu đốt không còn một mảnh, chỉ còn lại có mấy khúc xương. Thân thể Chung Nhạc biến trở lại bình thường, có chút suy yếu, dãy dụa đứng dậy, hành lễ với các vị tộc lão Kim Ô Thị. Cô gia, sao ngươi lại có thể thôi động phù tang thần thủ? Một vị tộc lão đánh bạo hỏi. Cây thần thụ này, ngay cả thần đế đại lão gia cũng không thể hoàn toàn thôi động. Toàn tộc chúng ta tế tự, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra một hai phần uy năng mà thôi. Những tộc lão còn lại, kể cả đương đại tộc trưởng Kim Ô Thị Kim Diệu Hiền cũng có nghi hoặc đồng dạng. Vừa rồi bọn họ triều bái phù tang thần thụ, chính là hy vọng có thể thôi động một hai phần uy năng của phù tang thần thụ, nhân cơ hội phá địch. Cũng chưa từng hy vọng xa vời có thể một kích hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ địch nhân cả. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía phù tang thần thụ, nhàn nhạt nói. Cây thần thụ này, là tiên thiên linh căn do tổ tiên ta lưu lại, ta tự nhiên có thể thôi động. Tiên thiên linh căn do tổ tiên lưu lại. Đám người tộc trưởng Kim Ô Thị Kim Diệu Hiền đều là hai mặt nhìn nhau, không hiểu ý hắn. Vừa rồi Chung Nhạc ở trong biển lửa đã biến thành Phục Hy, chỉ là thân thể hắn bị hỏa quan che khuất. Bọn họ cũng nhìn không rõ ràng. Bất quá, Chung Nhạc nói phù tang thần thụ là đồ vật của tổ tiên hắn, lại khiến cho trong lòng các vị tộc lão này đều lo lắng không thôi, lo lắng Chung Nhạc sẽ mang cây thần thụ này đi mất. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1758, hai bút cùng vẽ, 1. Kim Ô Thị đã gả tộc trưởng tương lai cho Chung Nhạc, nếu hắn lại lấy phù tang thần thụ đi nữa, vậy Kim Ô Thị sẽ liền thua lỗ lớn. Cây thần thụ này là căn bản của thánh địa Thang Cốc. Chính là có cây thần thụ này mới có phù sơn, mới có hỗn độn hải, mới có điếu ngao đài. Nếu Chung Nhạc lấy mất thần thụ, vậy căn bản sinh tồn của Kim Ô Thị cũng sẽ không còn tồn tại. Cũng may Chung Nhạc không hề nói là có ý muốn mang phù tang thần thụ đi. Hồn Đôn Vũ thu hồi phù tang chi, chỉ là đám hỏa linh hình thể to lớn kia vẫn còn đang bay lượn xung quanh phù tang thần thụ, vẫn chưa quay trở lại trong nguyên thần của Chung Nhạc. Phục Hy, ngươi có thể tặng cho chúng ta mấy tòa chư thiên mà ngươi thu được trong thánh địa Tiên Thiên Đạo Sơn kia hay không? Thanh âm thủ lĩnh hỏa linh truyền tới. Chúng ta muốn mượn hỗn độn hỏa để rèn đúc thiên đình đế tinh của thời đại hỏa kỷ, luyện nó thành một phiến đại lục. Tâm niệm Chung Nhạc khẽ động, tế khởi từng tòa chư thiên, bay về phía phù tang thần thụ. Đám hỏa linh hỏa kỷ kia lập tức lấy mảnh vỡ thiên đình đế tinh của thời đại hỏa kỷ trong từng tòa chư thiên kia ra. Tung bay xung quanh mấy tòa thánh địa cổ lão này, hấp thu hỗn độn hỏa, một lần nữa luyện chế. Tộc trưởng, chúng ta cần hết thảy những ghi chép liên quan tới tiên thiên ma thần ba tuần sinh ra từ trong tịch cốc. Lúc này, Kim Hà Hề quay sang nói với tộc trưởng Kim Ô Thị Kim Diệu Hiền. Sư tôn ta đang bị vây khốn tại tịch cốc, Nếu có thể tìm được ghi chép về thánh dược bản sinh của ba tuần, nói không chừng có thể tìm được phương vị của tịch cốc. Đám tộc lão Kim Ô Thị lập tức hành động, lật xem điển tịch của Kim Ô Thị. Một hồi lâu sau, bọn họ rốt cuộc tìm được ghi chép liên quan tới ba tuần. Phù Sơn Thiên Hoàng Lịch Kỷ, Thang Cốc Thánh Thần Ra, ở trên Phù Tang Mộc, Tịch Cốc Ma Thần Ra, ở trong Hỗn Độn Liên. Khi Hạo Đế Kỷ, năm 8600, Ma Ô rời Tây Phương, gặp ánh rạng đông, Tà Dương rơi xuống Hy Tinh. Kim Diệu Hiền khẽ nhíu mày, nói. Kim Ô Thị ta chỉ ghi chép bấy nhiêu mà thôi. Hỗn Độn Liên này chẳng lẽ là thánh dược bản sinh của ba tuần? Chung Nhạc lắc đầu. Hỗn Độn Liên hẳn là một gốc linh căn thiên địa khác, tề danh với Phù Tang Mộc, chỉ là đã biến mất rất lâu rồi. Trong ghi chép, thánh thần Thang Cốc hẳn chính là Kim Ô thần đế, mà ma thần Tịch Cốc chính là ba tuần, bọn họ đối ứng mà sinh, một người sống trong địa phương mặt trời mọc Thang Cốc, một người sống trong địa phương mặt trời lặn Tịch Cốc, một thần một ma. Trong niên đại Hy Hạo đế, Ma Ô rời Tây Phương, hẳn là ba tuần từ trong Tịch Cốc đi ra, gặp ánh rạng đông, chính là mặt trời mọc ở phía đông. Hắn là đi về phía đông có đại nhật dâng lên, Tà Dương tao ngộ với rạng đông, phát sinh một trận đại chiến. Tà Dương rơi xuống Hy Tinh, Tà Dương chính là chỉ ba tuần, mà Hy Tinh hẳn là tổ tinh của Phục Hy Thị. Những lời này chính là nói ba tuần từ trong Tịch Cốc đi ra, tao ngộ một vị cường giả tu luyện đại nhật, phát sinh một trận ác chiến, ba tuần vẫn lạc, rơi xuống tổ tinh. Ghi chép này hẳn là trận chiến giữa kẻ thừa kế đời trước và ba tuần tại 73 vạn năm trước khi Tân Hỏa ngủ say. Kim Ô thần đế có thánh dược bạn sinh gì? Chung Nhạc định thần trở lại, hỏi. Nếu đã không tìm được ghi chép về thánh dược bạn sinh của ba tuần, tìm được ghi chép về thánh dược bạn sinh của Kim Ô thần đế cũng được. Hắn cũng có thể thông qua Hỏa Bích Ba Hoa để tìm Kim Ô thần đế. Đám tộc lão bọn Kim Diệu Hiền lập tức lật xem ghi chép, nhao nhao lắc đầu. Kim Hà Hề nói. Ta cũng chưa từng nghe sư tôn nói qua là hắn có thánh dược bạn sinh gì. Lẽ nào Kim Ô thần đế và ba tuần sinh ra quá muộn, không bằng được đám thần vương thái cổ kia, không có thánh dược bạn sinh sao? Chung Nhạc nhất thời trầm ngâm. Hắn nỗ lực thông qua Hỏa Bích Ba Hoa truy tung hạ lạc của thánh dược bạn sinh để tìm phương vị của Kim Ô thần đế hoặc là tịch cốc, nhưng hiện tại ba tuần và Kim Ô thần đế cũng đều không có thánh dược bạn sinh, cái này liền có chút khó giải quyết rồi. Kim Ô thần đế hiện nguy tại sớm tối, nếu lại không tìm được hắn nữa, vị thần đế này rất có khả năng sẽ phải vẫn lạc. Trước mắt vẫn còn hai con đường có thể đi, hy vọng có thể tìm được Kim Ô thần đế. Ánh mắt hắn chớp động, lấy đồ đằng thần trụ của Mục Tiên Thiên ra, liên lạc với Mục Tiên Thiên, nói. Bệ hạ, dưới trướng Viêm Hoàng có một thần nhân tên là Hình Thiên. Làm phiền bệ hạ mau chóng đưa gã Hình Thiên này tới Thang Cốc, chuyện tình quan hệ trọng đại. O không o. Mục Tiên Thiên nhận được tin tức, lập tức chạy tới gặp Khương Y Kỳ, tra hỏi xem có một gã thần tướng tên là Hình Thiên hay không. Khương Y Kỳ vội vàng gọi Hình Thiên tới. Mục Tiên Thiên nói. Dịch tiên sinh nói chuyện tình rất khẩn cấp, phải lập tức đưa ngươi tới Thang Cốc trong vũ trụ cổ lão. Ta sẽ đích thân đưa ngươi tới nơi đó. Bệ hạ thân là thủ lĩnh, cần phải tọa trấn ở nơi này, há có thể đích thân đưa người đi được. Đúng lúc này, Trường Sinh Đế nghe tin chạy tới, nói. Tốc độ của ta cũng không chậm, nguyện ý thay bệ hạ đưa Hình Thiên tới Thang Cốc. O không o. Cùng lúc đó, trong 3.000 lục đạo giới, Cổ Nhạc lập tức khởi hành đi tìm Tư Mệnh. Trải qua thời gian hơn một tháng, hắn rốt cuộc cũng gặp được Tư Mệnh, nói. Tư Mệnh, ta muốn mượn lục đạo thiên luân dùng một lát, sưu tầm lục đạo luân hồi của Kim Ô thần đế. Tư Mệnh cười tủm tỉm, nói. Trung Sơn Thị, không phải là ta không cho mượn ngươi, mà là sưu tầm lục đạo luân hồi của Đại Đế đối với ta cũng là có chút cực lực. Thế gian này sinh linh ức ức vạn, nhiều vô số kể. Nghĩ muốn chính xác tìm được một tồn tại nào đó chính là cực kỳ khó khăn. Cổ Nhạc mỉm cười, hỏi. Ngươi muốn điều kiện gì? Tư Mệnh mỉm cười, nói. Những gì ngươi đạt được từ chỗ của truyền thừa chi hỏa, ta cũng đều muốn. Cái này không tính là quá phận chứ. Cổ Nhạc cực kỳ sảng khoái nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1759. Hai bút cùng vẽ, hai. Được. Ta có thể truyền thụ cho ngươi công pháp của chính triều Phục Hy Thiên Đế. Ngoài ra, ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi công pháp của 14 triều Phục Hy Thiên Đế còn lại ngoại trừ chính triều Phục Hy Thiên Đế kia.